Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 nguyên lực hóa tông. Tửu hồ lô rơi trên mặt đất, đại ly ngồi xếp bằng, trên người lôi đình dữ tợn. Trước cửa mỹ nhân, dựa môn, ánh mắt róc rách, thật lâu không nói gì, nửa ngày, mới bước ra một bước. Một bước đó là tới rồi vài trăm thước ngoại đại ly bên người. Đầu ngón tay một chút nàng đỉnh đầu. Bừa bãi phong tiết tất cả lui bước, nàng nhìn bởi vì vũ điệu loạn kiếm mà hồng y hỗn loạn người. Không thể không thừa nhận. Cái này đại ly túi ra cực mỹ, muốn đột phá sao? Dùng nguyên lực viết chữ. Đây là mài rũa nguyên lực thao tác. Mà viết những cái đó tự. Đều là một thiên thiên cao thâm vô cùng tâm pháp cùng thiên địa triết học. Nhất biến biến viết, nhất biến biến sao, nội tình tận xương huyết, hoặc là đại ly chính mình cũng chưa phát hiện chính mình người này đều ở 8 tháng nội không ngừng. Lột xác, bất quá nàng cùng thanh quân nguyên tưởng rằng 1 năm là đặt nền móng. Lại quá 4-5 năm, cái này đại ly tất nhiên có thể đột phá nguyên lực hóa tông. Lại chưa từng tưởng, chỉ cần 8 tháng, lượng tại đây. Tạm thời không phạt ngươi này đó thời gian làm càn hảo, mỹ nhân nhai chủ trong mắt sáng rọi so. Nguyệt còn sáng tỏ, bên môi ngậm du sắc, mặt mày cong lên, vô thanh vô tức đến kinh diễm, nguyên lực hóa tông. Đây là nguyên anh kỳ một cái thực biến thái giai đoạn. Hơn phân nửa nguyên anh bị tạp ở cái này giai đoạn. Vô pháp trở thành đại năng, vô pháp tiến giai càng cao đại đạo, tu vi là một chuyện. Đại đạo không kịp. Tu vi cũng có gông cùm xiềng xích giống nhau nói đến. Có thể nguyên lực hóa tông người. Tu vi tiến cảnh cũng là cực kỳ tấn mãnh. Cường giả càng cường sao. Mà ở tu vi đồng bộ thời điểm. Nguyên lực hóa tông chính là nghịch thiên vượt cấp ngoại quẩy. Vân chi chiến lực mặt trên. Tăng lên đến không cần quá đáng sợ Nga trước mắt. Đại ly nguyên lực đang ở hóa tông. Trong cơ thể nguyên lực hình thành thật lớn xoắn ốc. Khủng bố hấp lực đem nàng quanh thân vặn vẹo, thiên địa phong tiết đều hình thành lốc xoáy, giống như vũ trụ chung sao trời hắc động, thiên địa sao trời. Kiểu nguyệt, linh tới, quang lạc, đều ở nàng chấp trưởng bên trong. Lắc lắc hoàng, vặn vẹo quang, sái lạc to như vậy đoạn nguyệt nhai bên trong, một đám lao tù hang động bên trong đi ra một đám. Cường giả, ân, thiên dẫn sao trời, như thế hiện tượng thiên văn. Là có người đột phá nguyên lực hóa tông. Người nào như thế lợi hại. Thế nhưng có thể dẫn sao trời tới nguyên lực hóa tông. Không hiểu được. Giống như nhai nội còn không có nhân vật như vậy đi. Có thể có như vậy quyết đoán. Đều đã là tông sư. Đệ nhất giai đoạn nhai. Đại hán bọn người theo bản năng nhớ tới cái kia giảo hoạt nữ oa. Lại là thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Tuy rằng thiên phú là không tầm thường. Nhưng là tuổi tác quá thấp, tiến vào nguyên anh cũng bất quá sắp tới. Nơi nào khả năng nguyên lực hóa tông, càng đừng nói muốn dẫn thiên địa sao trời. Tông sư cấp mảnh đất, nơi này người không nhiều lắm, cũng xưa nay ở quá. Giờ phút này, một cái áo xanh tung bay nho nhã nam tử chắp tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn thiên, đạm than, không ngừng là thiên địa sao trời. Bầu trời. Còn có nguyệt trọng điểm không phải sao trời, mà là nguyệt, đỉnh núi, mỹ nhân nhai chủ ngưng mắt nhìn đại ly giữa mày tế ra một cái tinh tế lại biến thô lôi đình xiềng. Xích, xuyên phá trời cao, kia lôi đình, thuần khiết cuồn cuộn đến làm nàng nội tâm đều có rung động. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ lôi đình. Lúc đó, kia lôi đình xiềng xích mục tiêu, là nguyệt, trói nguyệt sao, nàng thiên phú đã cường đến nước này. Trong tiềm thức thế nhưng yêu cầu trói nguyệt tới nguyên lực hóa tông. Mỹ nhân nhai chủ hơi trầm tư. Lại không có ra tay ngăn trở. Nàng cảm thấy đại ly không thể thành công. Nhưng là nguyện ý chờ kia nguyệt. Bị lôi trói chặt. Thoạt nhìn. Rất là dữ tợn. Lôi lại lợi hại. Như thế nào có thể đem nguyệt đều kéo xuống tới. Người này quyết đoán đại. Đáng tiếc. Nội tình còn không đủ. Áo xanh tông sư nhàn nhạt cười. Trong mắt lại rất là vừa lòng, bởi vì có thể làm ra như vậy quyết đoán người, tất nhiên là chân linh tông. Bởi vậy, Hắn cảm thấy rất là không tồi, không thành công. Nội tình không đủ mà thôi. Tương lai sẽ có đại tiền đồ. Lúc đó, đỉnh núi phía trên Đại Ly đích xác cảm giác được áp lực. Nàng Lôi Đình còn chưa có thể đem Nguyệt kéo xuống tới hút vào tự thân, nhưng là muốn nàng từ bỏ. Là không có khả năng. Mỹ nhân nhai chủ thở dài một hơi. Đã đứng dậy chuẩn bị ra tay, đột nhiên. Một cái huyết sắc từ Đại Ly trước người ngưng tụ bắn ra. Huyết sắc dữ tợn, xiềng xích so với Lôi Đình cũng là không thua. Thả, càng ngày càng cường. Mỹ nhân nhai chủ ngẩn ra. Bên tai nghe được ủ rột khủng bố gào giống thanh. Quay đầu nhìn lại, thấy được Đại Ly đỉnh đầu tế ra một mảnh cự giống, đó là nùng diễm vô cùng huyết ngưng tụ mà thành. Càng ngày càng rõ ràng. Tựa người phi người, tựa thú phi thú. Dữ tợn khủng bố vô cùng, huyền nhai phía trên tuyết trắng đều ở khoảnh khắc chi gian bị nhuộm dần. Hóa thành như máu huyết, đó là như thế nào một bộ khủng bố cảnh tượng. Mỹ nhân nhai chủ bàn tay dừng lại. Ám phụ, có lẽ đối với cái này Đại Ly, bọn họ vẫn là xem nhẹ, huyết xiềng xích cùng Lôi Đình xiềng xích song trọng trói buộc kiểu nguyệt. Huyết mạch cự tượng càng thêm dữ tợn. Đột nhiên đôi tay khẽ động. Nguyệt, xuống dưới. Mỹ nhân nhai chủ dường như nghe được viễn cổ mênh mông chỗ cự linh thần gào giống. Thiên địa luân biến, ngẩng đầu nhìn lại, kia Nguyệt đã bị kéo xuống tới tương đương. Đương nhiên, không phải chân chính đem thật lớn Nguyệt cấp kéo xuống tới, mà là đạo nghĩa thượng cướp đoạt Nguyệt chi tinh hoa. Nguyệt khả năng, giờ phút này, chân linh tông nội, vô số đang ở hoan độ trung thu các đệ tử khiếp sợ vô cùng đến nhìn trên bầu trời treo cao trăng. Tròn đầu tiên là bị lôi trói buộc, tiếp theo lây dính huyết sắc. Cuối cùng, ánh trăng đột ngột ảm đạm. Thiên địa chi gian, một cái chớp mắt chỉ có tinh quang. Vô Nguyệt, thiên A, sao lại thế này? Có thiên cầu thực nguyệt sao? Đánh giám, hôm nay là trung thu A. Thiên cầu sớm ăn cầu xương cốt đi. Kia rốt cuộc là các trưởng lão một cái chớp mắt lo lắng. Mà tứ đại phong chủ ngưng tụ một chỗ. Đồng thời nhìn về phía Đoạn Nguyệt nhai phương hướng. Nhíu mày. Đỉnh núi vị kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Bọn họ nhưng thật ra không đem việc này cùng Đại Ly liên tưởng lên. Rốt cuộc Đại Ly là nguyên anh tay mới. Ở Đoạn Nguyệt nhai đều là cao cấp nhất một cái. Nơi nào sẽ cùng đỉnh núi có quan hệ? Tại đây, này dắt Nguyệt chi đại năng là Đại Ly có thể làm được. Mà trên thực tế, hiện thực luôn là theo chân bọn họ lý tưởng đi ngược lại. Đỉnh núi Mỹ nhân nhai chủ tận mắt nhìn thấy Đại Ly đỉnh đầu huyết mạch cự tượng vô cùng bừa bãi đến. Đem kéo xuống tới khổng lồ Nguyệt chi tinh hoa cắn nuốt. Kia ăn uống, hảo đến làm người chứng đau. Bất quá có một vấn đề rất nghiêm trọng, kia gì? Người đem Nguyệt chi tinh hoa nuốt, Nguyên Lập Hoa Tông làm sao bây giờ? Còn có sao trời dài? Hai bút cùng vẽ Đại Ly hồn nhiên không biết Mỹ nhân nhai chủ sầu lo. Nàng chỉ điên cuồng luyện hóa nguyệt có thể, đúng rồi. Thuận tiện nói một chút, đối với cương thi cùng quỷ hút máu loại này địa vực bất đồng nhưng là hiệu quả như nhau giống loài. Buổi tối mới là thuộc về bọn họ thế giới. Xét đến cùng đó là nguyệt nguyệt, là quang mang sau lưng hắc ám thuộc tính lực lượng. Có nguyệt có thể, đối với cương thi cùng quỷ hút máu mà nói, trừ bỏ hút máu. Cũng chỉ có Nguyệt có thể làm cho bọn họ thực lực tiến bộ, cho nên, vốn dĩ thuộc về Nguyên Lực Hóa Tông Nguyệt có thể đã bị huyết mạch cự tượng chặn ngang đoạt đi rồi. Huyết năng ở cuồn cuộn, huyết mạch ở chấn động, Lôi Đình ở bạo nộ, ở cùng huyết mạch cự tượng xé rách. Cho nên, Mỹ nhân nhai chủ thực mau liền thấy người nào đó trên người xuất hiện cự giống cùng Lôi Đình đánh lên tới một màn, hơn nữa, đánh a đánh. Còn mẹ nó không chậm trễ đột phá. Hơi thở ở khủng bố bạo trướng. Các loại phun tào đều vô lực. Chỉ có thể nói Đại Ly người này thật là kỳ ba tới rồi cực. Hạn đãi đợt thứ hai Nguyệt ánh trăng một lần nữa diễn hóa ra tới. Đại Ly trên người huyết khí cùng Lôi Đình cũng nồng đậm tới rồi cực hạn. Ong ong ong. Một bó thúc Lôi Đình trói buộc toàn thân. Huyết tộc chi thân bị Lôi Đình quất roi. Huyết nhục quay. Huyết sắc chảy xuôi, lại điên cuồng chữa trị. Trên người thiên cơ ngay lập tức biến hóa. vặn vẹo thành các loại hình thức, giống như tồn tại thần binh, đương khí thế đạt tới đỉnh. Ca cha, cá chép hóa rồng giống nhau, đại ly trên người khí thế hoàn toàn may lại. Bá tước, đó là hầu tước chi uy. Loại này khí thế quá mức đáng sợ, yêu dị nguy tà, quyết định không thuộc về nhân loại. Mỹ nhân nhai chủ sắc mặt biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, thân hình chợt lóe, đã là tới rồi đại ly trước người. Người thế nhưng không phải nhân loại, yêu ma, vẫn là trắng thuần bàn tay áp xuống. Lòng bàn tay đối với đại ly bụng, sát khí. Đối với bọn họ này đó tiên tông người mà nói, còn có cái gì so diệt sát yêu ta càng bản năng. Đại ly, phi người, phải giết. Đột nhiên, đại ly bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt bắn ra vực nhiễm khai huyết sắc, trước người đầy trời tuyết bay, một cái chớp mắt toàn bộ hóa thành đốt cháy huyết điệp. Doanh doanh điểm điểm, như hỏa như tinh, yên hoàng lộng lẫy, không bằng hoa mai thanh diễm, không bằng tuyết bay cao khiết, càng không bằng mưa nhỏ phiền muộn. Nó như thế điên cuồng đốt cháy, đốt diệt bụi bặm, nở rộ, đồi bại vô số phồn hoa, không chết không ngừng giống nhau. Mỹ nhân nhai chủ mắt đẹp buông xuống, đối thượng thân trước cô nương vô cùng lưu ly thanh thấu huyết đồng trung. Nàng nhìn đến, không phải uống máu giết chóc sao? Chỉ có ảnh ngược mà xuống lanh lảnh trời cao, sâu thẳm, mở mang, vô biên vô hạn, mênh mông đến tràn đầy phiền muộn, phía trước. Cái kia ủy ủy khuất khuất oa ở phong tiết trung vẽ xoàn ốc người. Hồng y ra tám, mắt mang cố tình mị hoặc, cục mi rũ mắt, lại cười là cười, giận là giận, ngoài miệng không sạch sẽ, lại sẽ ở giành giật từng giây viết chữ thời điểm vì nàng phao thượng một ly trà, đảo thượng một chén rượu, sẽ nghĩ các loại chê cười chọc nàng cười, trầm mặc nửa ngày. Nàng sâu kín thở dài, bàn tay dùng sức áp xuống, đè ở đại ly mềm mại bụng, quang khởi, mênh mang ánh trăng, trung thu ngày hội như cũ náo nhiệt, tựa hồ phía trước hết thảy chưa bao giờ nhiễu loạn quá thiên địa giống nhau, thế đạo chính là như vậy. Người sinh tử, chưa bao giờ làm người trong thiên hạ sự, phong giống nhau ảo ảo tới. Vũ như cũ rền vang hạ, tuyết như cũ lạnh băng, giang sơn giống nhau cao sơn lưu thủy, đỉnh núi cô lãnh. Như nhau thường lui tới, đại ly củng cố hầu tước cảnh giới. Đem huyết mạch cự tượng thu hồi, cũng đem hóa tông một thành nguyên lực thu ở nguyên anh trong vòng, nàng là một trọng nguyên anh đại. Nàng, tuy rằng tu vi là đinh điểm cũng chưa đi đến bước, đã là nguyên anh sơ kỳ, một vân nhiều bổn nguyên. Ở đệ nhất trọng nguyên lực hóa tông đáng sợ cảnh giới hạ, lại là có thể phát huy ra bốn nguyên chiến lực. Bất quá, nàng cũng là hầu tước. Hầu tước chi uy, đến từ huyết thống, đến từ tự thân chi uy. So với tiên đạo phía trên mờ ảo như tiên, uy áp càng sâu. Bởi vậy, song trọng uy áp tự nhiên đáng sợ, chỉ là ở nàng một hạp mặt mày lúc sau. Khí chất của nàng tẫn về thanh hoa, nội liễm như ngọc, đi phía trước vừa thấy mỹ nhân nhai chủ ngồi ở trên vách núi, bạch y mờ ảo, người so nguyệt minh, rũ cần câu, chân trần như nhau mới gặp. Hết chương.